Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128.128. Tình khởi, nam, chương 128.128. Tình khởi, nam. Bùi Tịch Hòa ý thức được đáy lòng kia thuộc về Mộ Nguyệt Khê, ý thức dao động, trong lòng cười. Khẽ, nhìn thấy đi, đây là đứng ở chỗ cao người có khả năng có được đồ vật, ngươi muốn đánh. Liền có thể thống khoái mà đánh, ngươi thân tới liền đứng ở chỗ cao. Vì cái gì muốn thỏa hiệp, vì cái gì phải bị bọn họ kéo vào nước bùn. Mộ Nguyệt Khê ý thức không có đáp lại. Chính là lại so với chi phía trước trầm tĩnh một ít, không có như vậy cuồn cuộn. Mộ Nguyệt Khê đương nhiên chán ghét Lý phu nhân, chính là nàng là Lý Thiếu Ngôn mẫu thân, không có gì bất ngờ xảy ra chính là nàng bà mẫu, cho nên nàng hàng ngày để bụng chịu đựng trên người nàng những cái đó không đếm được chán ghét chỗ. Rõ ràng còn không có kết hôn quá môn, cũng đã ở hướng nàng bãi bà mẫu khoản tiền, muốn nàng thân thủ theo hương bao, gặp được cần nâng, yêu cầu nơi trốn suy xét nàng cảm thụ. Nàng vì Lý Thiếu Ngôn một lần lại một lần thỏa hiệp, thậm chí không dám hướng phụ thân nghiêm minh. Nếu là nói, phụ thân tất nhiên trở về tức giận mắng thảo cái đạo lý, Mộ Nguyệt Khê chỉ sợ là đều phải đã quên, nàng là ngàn tôn vạn quý Mộ gia đích nữ. Mẫu thân là tiên đế muội muội, tuy rằng không phải cùng cái mẫu phi, khá vậy có công chúa tôn vinh. Mộ Nguyệt Khê chính mình đồng dạng là quận chúa chi thân. Lý phu nhân tuy là quan quyến, nhưng lại còn không có bị Lý thủ phụ thỉnh hạ cáo mệnh. Ở nàng trước mặt, Lý phu nhân cái gì đều không tính. Ngày xưa, nàng như thế nào dám trong tối ngoài sáng làm khó dễ chính mình? Ba ngày trước, như thế nào dám cùng Lý Thiếu Ngôn cùng tiến đến thuyết minh muốn nạp lương thiếp việc. Khi dễ nàng đối Lý Thiếu Ngôn một khang tình ý, nguyện ý vì tình lang thỏa hiệp thôi. Bùi Tịch Hòa không quản này Mộ Nguyệt Khê ý thức, nàng giơ lên khóe môi, nói được đem nàng miệng đập nát, chính là thật sự đập nát. Thôi quốc tiếp theo một cái tát mà đánh tiếp. Không thấy chút nào lưu thủ cùng động dung, Lý phu nhân giờ phút này thậm chí liền phát ra âm thanh đều làm không được, ý thức đều ở hỗn độn. Mẫu thân, Lý Thiếu Ngôn bi kêu một tiếng, hắn thân trúng một roi. Chỉ cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là bị đánh trúng địa phương. Huyết nhục đã sớm đã vỡ ra, chảy ra đại lượng huyết, xương cốt tựa hồ đều chặt đứt. Một bên Ngọc Nhu nâng hắn. Hắn mới miễn cưỡng khôi phục ý thức, này vừa thấy chính mình mẫu thân đã bị thôi quốc cái này người vạm vỡ liên tục 3-4 bàn tay, đánh đến muốn mất đi ý thức. Hắn trong lòng đại bi, chỉ vào Bùi Tịch Hòa khan cả giọng, Mộ Nguyệt Khê, ngươi như thế nào có thể? Lý Trường Yển đã ý thức được giờ phút này Mộ Nguyệt Khê tựa hồ liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, như thế nào dám để cho Lý Thiếu Ngôn ở đi ngớ ngẩn. Hắn nhíu chặt mày, lạnh giọng quát lớn, Lý Thiếu Ngôn, im miệng. Lý Trường Yển tự nhiên là so với Lý Thiếu Ngôn không ngừng ổn trọng nhiều ít, hắn rõ ràng giờ phút này lại phẫn nộ cũng vô dụng, chính mình phu nhân bị như thế đối đãi, ái tử bị như thế đối đãi, hắn đều có thể nhịn xuống không cảm xúc mất khống chế. Như vậy dưỡng khí công phu liền cũng không là người bình thường có thể làm được thủ phụ người. Vô luận là tài trí lịch duyệt, vẫn là tâm tính vận khí, nào giống nhau có thể thiếu. Hắn rõ ràng là chính mình phu nhân mạo phạm quận chúa, cũng chính là mạo phạm hoàng thất uy nghiêm. Nếu là thật sự luận khởi tới, bị thọc tới rồi hoàng đế nơi nào, chỉ biết càng tao. Nhìn thấy phu nhân bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, hắn trong lòng một trận bi thống, làm bạn hơn 20 tái. có thể nào không có phu thê tình nghĩa à? Mộ gia, Mộ Nguyệt Khê, này bút chướng hắn nhớ kỹ. Thôi Quốc rốt cuộc dừng phiến bàn tay tay, kia chỉ bị thương đã tràn đầy huyết ô, càng hỗn độn chính. Là Lý phu nhân gương mặt kia, không ngừng làm miệng. Liền gương mặt đều đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, Lý Trường Yển âm trầm hạ mặt, chuyết kinh. Mạo phạm quận chúa, quả thật tội lớn, hiện giờ đã được đến trừng phạt. Không biết quận chúa hay không có thể giơ cao đánh khẽ. Bùi Tịch Hòa cười cười, ta xem Lý phu nhân cũng có 40 tới tuổi. Vẫn là phải hảo hảo học học quy củ, cũng không nên sắp già rồi, mất mặt xấu hổ. Lý Trường Yển cưỡng chế trong lòng ngập trời lửa giận, kia quận chúa hiện giờ. Bùi Tịch Hòa bên cạnh Mộ Dung tiến lên một bước, đáy mắt lạnh. Tràn đầy ở trên chiến trường từng điều mạng người sát ra tới hung thần, chính là Lý Trường Yển cũng. Không khỏi đến có chút sợ hãi, bản tướng quân cùng ta bảo bối nữ nhi tự nhiên là tới lui các ngươi. Lý ra việc hôn nhân này, Lý Trường Yển sớm có đoán trước, Bùi Tịch Hòa như thế không lưu tình, đầu tiên là túng phụ hành hung. Quất vị hôn phu, càng là giận mắng Lý phu nhân. Đêm này tương lai bà mẫu miệng đều cấp đập nát, lại như thế nào sẽ cam nguyện gả đến Lý gia? Quận chúa điệu bộ như vậy, ta Lý gia cũng muốn không dậy nổi. Hắn câu nói đuôi lộ ra vài phần tức giận cùng hàn ý, hắn là đường đường một quốc gia thủ phủ. Quan văn bên trong địa vị tôn sùng, làm sao chịu quá như thế khí? Một ngày nào đó, hắn sẽ làm hai cha con này tất cả còn trở về. Mộ Dung vỗ vỗ tay, bên cạnh người một sĩ binh lấy ra một khối ngọc bội, mặt trên điêu khắc du long phi phượng, trung tâm. Càng là kỳ diệu dùng điêu văn hối thành một cái lý tự, thủy sắc cực hào. Trong suốt trong sáng, trực tiếp vất tay liền ném tại Lý Trường Yển trên người, hắn luống cuống tay. Chân, chạy nhanh đi tiếp, này dù sao cũng là nhà bọn họ đồ gia truyền. Tưởng chính là Mộ Nguyệt Khê phải gả lại đây, sớm hay muộn mang về tới mới cho đi ra ngoài, nếu là quăng ngã nát. Tưởng cũng không dám tưởng, Lý Thiếu Ngôn bị Tống Ngọc Nhu nâng lên, hắn mắt bên trong hàm chứa nhiệt. Lệ, Nguyệt Khê, người gì đến nỗi như thế vô tình, đọa nhai cùng Nhu Nương sự tình ta đã hướng ngươi giải thích. Qua, người nhất định phải như thế điên cuồng sao? Mộ Dung nổi giận đùng đùng liền phải chém ra lại một roi, chính là Tống Ngọc Nhu đứng ở Lý Thiếu Ngôn bên cạnh, nâng hắn. Cho nên Bùi Tịch Hòa cản lại Mộ Dung, nếu là đánh tới Tống Ngọc Nhu. Lấy Mộ Dung lực đạo, tất nhiên này thai phụ không chịu nổi, nàng xoay người đối thượng Lý Thiếu Ngôn đôi mắt, tràn đầy mát. Lạnh, ngực Mộ Nguyệt Khê cảm xúc lại bắt đầu điên cuồng quay cuồng, ái. Nơi đó dễ dàng như vậy thoát khỏi đâu. Tống Ngọc Nhu lê hoa mang vũ mà khóc thút thít, nàng tiến lên hai bước. Đối với Bùi Tịch Hòa, tỷ tỷ, hết thảy đều là ta không đúng. Ta cầu xin ngươi, liền tha thứ Ngôn Lang đi. Hắn ngày đó rơi vào huyền nhai. Thật sự là cái gì đều không nhớ rõ. Chúng ta mới có thể. Bùi Tịch Hòa cười lạnh một tiếng, ngươi là thứ gì? Ta là một quốc gia quận chúa. Thấy ta không hành lễ cũng dám gọi ta tỷ tỷ. Ngươi biết giả mạo hoàng thất là tội gì sao? Niệm ở ngươi là thai phụ. Thôi Quốc, cho ta đánh nàng một cái tát. Đừng thương tới rồi bụng hài tử. Thôi Quốc vừa mới dùng bên binh sĩ mang lại đây khăn lau khô bàn tay, giờ phút này tiến lên một bước, cơ hồ liền mạch lưu loát mà đánh ra một cái tát. Đánh Lý phu nhân như vậy nhiều bàn tay đều đánh thuần thục, Tống Ngọc Nhu trực tiếp một hàm răng trắng bị đánh bay ít nhất 7-8 viên, thân hình lung lay sắp đổ, lại là bị Lý Thiếu Ngôn đỡ lấy. Lý Thiếu Ngôn đáy mắt đỏ bừng, Mộ Nguyệt Khê, người thật điên rồi không thành. Lý Trường Yển tức giận rốt cuộc áp không được, hắn đương sắp 7-8 năm thủ phụ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ chịu quá hôm nay vô cùng nhục nhã. Quận chúa, hôm nay việc nên dừng tay. Bùi Tịch Hòa không quản hắn. Mộ Sung hừ lạnh một tiếng, hai cái binh lính trực tiếp đem Lý Trường Yển giá lên. Hắn sắc mặt đại biến, ngươi muốn làm cái gì? Không ai trả lời hắn. Bùi Tịch Hòa đi tới Lý Thiếu Ngôn cùng Tống Ngọc Nhu hai người trước mặt, xem ra bổn quận chúa muốn nói đến rõ ràng chút. Đoạ Nhai mất trí nhớ, xác thật không phải nhân lực, nhưng khống chính là thì tính sao? Các ngươi hai cái chẳng lẽ liền không phải một đôi gian phu dâm phù, một đôi đồ đê tiện chắp vá? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.